Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1777, tin dữ liên tục. Đại Chu quý tộc sinh hoạt, thật ra thì vẫn là tương đối xa Mỹ, tu luyện ra sinh hoạt, xưng là kiêu sa dâm dật cũng không quá đáng. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày tu luyện trước hoặc là sau khi kết thúc, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đều phải theo thông lệ tắm. Ở bình dân cũng liền dùng nước nóng ngâm một chút tắm. Ở Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nơi này, bài trang 10 phần, cùng phòng ngủ lân cận suối nước nóng trong điện, có xây mấy cái lớn nhỏ độ sâu không đồng nhất thành trì vững chắc. Thành trì vững chắc phân biệt dùng noãn ngọc, hàn ngọc đào tạo, tạo nên, chú thủy hàn ấm áp tự sinh. Lúc này Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, chính ngâm mình ở noãn ngọc thành trì vững chắc bên trong. Nhỏ nhắm mắt, bốn phía xung quanh tổng cộng có 8 gã chỉ lụa mỏng mảnh vài tuổi trẻ thị nữ hầu hạ. Có bóp chân nắn vai thư giãn xương cốt, có đấm chân lau chùi. Nguyễn Ngọc ôn hương, tiêu dao hết sức, miệng có chút một tấm, thì có phục vụ thị nữ đem đã lột ra ướp lạnh ngọc bồ đào đút vào trong miệng. Nhẹ nhàng khẽ cắn, tương dịch bắn ra bốn phía, đầy tràn khoang miệng, bằng thoải mái cùng thành trì vững chắc ấm đụng, thoải mái hết sức. Một tên thị nữ đầu ngón tay trong lúc vô tình quét qua Tẩy Thiên Cổ ngực, để cho Tẩy Thiên Cổ thèm ăn nhỏ dãi, đưa tay đem tên kia thị nữ nắm vào trong ngực, định cưng chiều, này có thể nói là đế vương giống vậy hưởng thụ, nhưng này đế vương giống vậy hưởng thụ, nhưng ở vào giờ phút này bị chạy như bay tới vệ cương cắt đứt, làm thành Tẩy Thiên Cổ cánh tay phải cánh tay trái. Vệ cương xưa nay chững chạc vô cùng, làm việc để ý tới có điều. Chính là trời sập xuống, cũng mặt không đổi sắc, nhưng là giờ phút này, vệ cương lại cực kỳ thất thố xông vào suối nước nóng điện. La thất thanh âm thanh, đại nhân, xảy ra chuyện lớn, hứng thú bị cắt đứt. Tẩy Thiên Cổ gương mặt khó chịu, chậm rãi trừng mắt một cái vệ cương của trách nói, kinh hoàng thất thố, tiến thối mất theo, còn thể thống gì? Ngươi gần đây là càng sống càng trở về. Bị chửi vệ cương ngẩn ngơ. Sau đó cường đỡ lấy Tẩy Thiên Cổ bất mãn nhanh tiếng nói. Đại nhân, không phải là thuộc hạ kinh hoàng thất thố, mà là thật xảy ra chuyện lớn. Bình Châu Xương Sư quận chợt hiện 100.000 ma tộc đại quân. Đông Tẩy Huyền bị 100.000 ma tộc đại quân đổ thành. Cái gì? 100.000 ma tộc đại quân xuất hiện ở Bình Châu Xương Sư quận, ngươi đây là đang với bổn tọa đùa giỡn hay sao? Tẩy Thiên Cổ lăng nói, đại nhân, thuộc hạ làm sao dám trêu đùa đại nhân? Chuyện này thiên chân vạn xác, Xương Sư quận quận thủ, Đông Tẩy Huyền huyện lệnh đều đã phát tới công văn khẩn cấp, đồng thời chủ quản Bình Châu thứ ba đường đi lại quan sát khiến cho cũng phát tới cấp báo. Xác nhận chuyện này, quả thật có 100.000 ma tộc đại quân huyết tẩy Đông Tẩy Huyền thành. Vệ cương cuống cuồng vô cùng đưa lên bọn họ Tây Tuần Thú thứ ba đường đi lại quan sát khiến cho. Gửi tới cấp báo, chỉ nhìn một cái, Tẩy Thiên Cổ con mắt liền trợn mắt nhìn cái tròn xoe. Nhân ma chiến trường cùng vạn ngục dãy núi đều là cái rỗ sao? 100.000 ma tộc đại quân, làm sao có thể xuất hiện ở ta Đại Chu thủ phủ? Hai mắt trợn tròn đang lúc, Tẩy Thiên Cổ ngón tay theo bản năng dùng sức, phù một tiếng, trong ngực thị nữ tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền đột nhiên ngừng lại. Nhưng là Tẩy Thiên Cổ dưới khiếp sợ, lực đạo trên tay mất phân tắc, lại đem vừa mới ý muốn cưng chiều thị nữ cho bóp vỡ. Hoảng sợ khác thị nữ la thất thanh, chạy tứ phía, ánh mắt động một cái. Tẩy Thiên Cổ một tiếng hừ lạnh, chạy tứ phía 7 tên thị nữ đồng loạt hóa thành huyết tương nổ lên. Sau đó, Tẩy Thiên Cổ khoác áo lên, bước ra thành trì vững chắc, mau báo cáo tới tình hình rõ ràng. Chuyện này a cũng không do Tẩy Thiên Cổ không sợ hãi. Trước hắn làm ra hơn 1.000 ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm. Lấy được cuối cùng, ngay cả nhân tôn hoàng cơ long bảo hiểm tất cả không dừng được Diệp Chân rồi. Diệp Chân hay lại là dựa vào tự mình kỳ chiêu bảo vệ mạc nhỏ. Bây giờ, 100.000 ma tộc đại quân xâm phạm. Chuyện này nghiêm trọng tính. Thật là so với trước kia tăng lên gấp trăm lần không thôi. 100.000 ma tộc đại quân xuất hiện ở Đại Chu thủ phủ tàn sát huyện thành. Này tương đương với một nhánh ma tộc đại quân sát nhập vào Đại Chu biên giới. Càng là chiến sự lên một đại thất lợi. Tương đương với ở Đại Chu trên mặt của hung hăng rút mấy bàn tay. Cho Đại Chu quân đội hung hãn dán mặt đầy. Cũng cho bọn họ tuần tra ti tây tuần thú trên đầu treo cao rồi một thanh lợi kiếm. Làm thành chủ quản tình báo thăm dò tuần tra ti. Biên giới lẻn vào 100.000 ma tộc đại quân lại không cảm giác chút nào. Này bản thân liền là một loại cực lớn không làm tròn bổn phận. Nếu là ở xảy ra chuyện sau vẫn không thể tìm ra ma tộc đại quân tung tích. Như vậy, sự kiện nghiêm trọng tính đem không cách nào hình dung. Một cái không tốt, toàn bộ Tây Tuần Thú đều phải vì vậy xui xẻo. Nhân viên phái qua không có. Có hay không truy tìm đến ma tộc đại quân vết tích? 100.000 ma tộc đại quân, hẳn rất dễ dàng tìm đi. Tẩy Thiên Cổ nói, bẩm đại nhân. Thuộc hạ đã tại trong vòng quyền hạn, đem Bình Châu chung quanh thứ ba đường đi lại quan sát khiến người ngựa sai tới. Đồng thời mệnh lệnh phụ cận thứ năm đường đi lại quan sát xứ. Thứ bảy đường đi lại quan sát khiến cho cũng phái người hướng Xương Sư quận chung quanh tụ họp. Nhưng tạm thời, còn chưa phát hiện kia ma tộc đại quân hình tích, còn không có, Tẩy Thiên Cổ vẻ mặt lạnh lẽo. Có thể là ban đêm duyên cớ, đã đang hành động, bất quá, đại nhân tốt nhất tăng thêm nhân viên đi qua. Vệ Cương nói, gật đầu đang lúc, Tẩy Thiên Cổ đã đi xuống một hàng loạt mệnh lệnh, điều động Tây Tuần Thú bổn bộ 2.000 tuần thiên thần săn hối hả tiếp viện. Lại điều động bọn họ Tẩy ra tuần thiên thần săn 3.000 người tiếp viện. Đồng thời lại hạ lệnh cách Xương Sư quận chung quanh gần đây đóng quân quân doanh xuất binh vây quét. Khiến cho phụ cận các lộ đi lại quan sát khiến cho đem toàn lực tiếp viện. Các lộ đi lại quan sát khiến cho dưới quyền linh dò tìm bí mật dò giống như là hạt mưa một loại vầy. Đi qua, bố trí xong sau khi Tẩy Thiên Cổ vẻ mặt như cũ vô cùng ngưng trọng. Chuyện này, trách nhiệm quá lớn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đẩy trách nhiệm. Nói tới chỗ này, Tẩy Thiên Cổ vừa giận rồi. Đáng chết, 100.000 ma tộc đại quân xâm phạm. Chẳng lẽ là nhân ma trên chiến trường thất lợi? Đại nhân tốt nhất liên lạc một chút trước mắt trấn giữ nhân ma chiến trường cách thân vương cơ. Nguyên cơ vương gia, Vệ Cương đề nghị, Tẩy Thiên Cổ gật đầu một cái. Đúng rồi. Cái đó bị xâm lấn ma tộc đại quân tàn sát huyện thành tình huống như thế nào? Chết bao nhiêu người? Tẩy Thiên Cổ hỏi lên như vậy. Vệ Cương vẻ mặt, liền trở nên có chút cổ quái. Đại nhân, bị 100.000 ma tộc đại quân đồ thành, chính là Đông Tẩy Huyền. Chủ yếu tổn thất, chính là Đông Tẩy Huyền phủ. Cái gì? Đông Tẩy Huyền, ngươi nói cái gì? Lúc này... Mới phản ứng được Tẩy Thiên Cổ sắc mặt đại biến, trực tiếp nheo Vệ Cương cổ của, đem Vệ Cương cho nói lên, ho khan một cái, nhìn Vệ Cương ho kịch liệt đứng lên, Tẩy Thiên Cổ lúc này mới chậm rãi buông tay, vẻ mặt vẫn như cũ là vô cùng nhanh tranh, nói mau, Đông Tẩy Huyền thành Tẩy Phủ, bị 10 ma tộc đại quân huyết tẩy cướp bóc hết sạch. Toàn tộc đàn ông bị giết hơn 38.000 người. Còn sống không phản kháng phụ nữ và trẻ con ấu nhi hơn 3.000 người. Cùng đi ra ngoài làm việc trở về hơn 40 tên gọi giới vương cảnh cường giả. Trừ lần đó ra, Tẩy bên trong phủ đàn ông, lại không một may mắn còn sống sót. Vệ Cương nói, Cái gì? Tẩy Thiên Cổ thân hình thoát một cái. Vừa nói như thế, đông tẩy thị nhất tộc tinh anh. Tất cả đều, còn không đợi Tẩy Thiên Cổ nói xong. Lại một đạo phù ánh sáng nhô lên cao rơi vào vệ cương trong tay. Vệ cương chỉ nhìn một cái, liền sắc mặt đại biến đưa cho Tẩy Thiên Cổ. Tẩy Thiên Cổ chỉ nhìn một cái, sắc mặt huyết sắc liền toàn bộ rút đi. Cái gì 100.000 ma tộc đại quân huyết tẩy đông tẩy huyền đang thịnh sơn. Trên trăm đầu quáng mạch mấy ngàn cái hầm mỏ, toàn bộ bị phá hủy, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.